Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 397, Bạch Tôn giả nói chen một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ý tưởng của huyền nữ môn Vân Tước Từ tiền bối. Đại La giáo Vũ Nguyệt đạo hữu, thất tu tiền bối và ta lúc lập ra nhóm Cửu Châu số 1 hồi đầu. Thực ra là một cách để khích lệ và dẫn dắt các hậu bối trong nhóm thôi. Bình thường các đạo hữu có thể đăng một số nhiệm vụ nhỏ ít khó khăn. Hoặc việc tìm kiếm tài liệu nào đó lên nhóm Cửu Châu số 1. Để cho các hậu bối trong nhóm làm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì người làm tiền bối như chúng ta sẽ tặng lì xì gọi là có lòng một chút. Đại ý chính là như thế đó. Hoàng Sơn Chân Quân giải thích đơn giản. Ồ, Bạch Tôn giả gật đầu. Nói, một khi đã vậy, thì để ta tự mình tặng phần thưởng cho nhiệm vụ tiếp đãi ta khi xuất quan đi. Cứ để ta tặng lì xì cho thư hàng tiểu hữu là được. Bắc Hà Tán Nhân vội vàng nói. Không ổn, không ổn. Nếu Bạch tiền bối muốn thì có thể tặng thêm lì xì cho thư hàng tiểu hữu. Còn lì xì của bọn ta thì đã hứa cho thư hàng tiểu hữu từ trước rồi. Cứ coi như là quà mà mấy tiền bối này tặng cho thư hàng tiểu hữu thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Lúc ấy chính hắn và đám đạo hữu liên thủ chơi xấu thư hàng tiểu hữu ngây thơ vô tội. Bắt thư hàng tiểu hữu nhận nhiệm vụ tiếp đón Bạch tiền bối xuất quan chứ ai. Trong quá trình hãm hại thư hàng ấy, hắn và đồng bọn trong nhóm đã hứa hẹn đủ điều với Tống thư hàng. Nếu đến cuối cùng không tặng quà cho thư hàng tiểu hữu thì chẳng phải sẽ bị hậu bối cười cho vào mặt ư? Bạch tiền bối gật đầu. Thế thì cứ theo ý các ngươi đi. Thế là các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 bắt đầu tụm lại thương lượng xem nên tặng cho Tống thư hàng cái gì làm quà. Đối với tu sĩ chúng ta mà nói thì công pháp chắc chắn là thứ quan trọng nhất. Không còn nghi ngờ gì nữa. Thư hàng tiểu hữu vừa mới tấn chức lên chân sư nhị phẩm. Chắc là cần một bộ công pháp tu luyện chân khí để tu luyện tiếp lắm đây. Ta nhớ hình như hắn chỉ có mỗi môn công pháp luyện thể kim cương căn bản quyền pháp. Lấy từ chỗ dược sư thì phải. Cuồng Đao Tam Lãng nói. Hoàng Sơn Chân Quân yên lặng gật đầu. Thế thì mình thương lượng xem tìm đâu một bộ công pháp thích hợp tặng thư hàng tiểu hữu đi. Tốt nhất là công pháp nào phối hợp được với kim cương căn bản quyền pháp ấy. Ưu tiên công pháp Phật môn nhé. Đúng lúc ấy, Bạch Tôn giả sáp vào chen một câu. Công pháp thì không cần đâu. Mấy hôm trước ta gặp một môn phái thú vị lắm. Chính là môn nhân còn sót lại của Tam Thập Tam Thần Thú Tông ấy. Đối phương có một phần Tam Thập Tam Thú Thiên Tiên Nhất Khí Công. Dù không được trọn vẹn cho lắm. Ta đang chuẩn bị mang môn công pháp này về nghiên cứu một chút. Lúc nào được thì có thể đưa cho thư hàng tiểu hữu luyện rồi. Bắc Hà Tán Nhân hai mắt sáng ngời. Hỏi ngay, Tam Thập Tam Thú Thiên Tiên Nhất Khí Công. Ta nhớ đó là công pháp trong truyền thuyết giúp người luyện hình thành nên một luồng ngụy thiên tiên chân khí trong cơ thể đúng không? Nếu đúng là nó thì quả thực là công pháp thích hợp nhất với thư hàng tiểu hữu rồi. Thư hàng tiểu hữu đã bỏ lỡ mất thời kỳ tu luyện hoàng kim mà. Bạch Tôn giả mỉm cười gật đầu. Vậy thì không cần công pháp nữa. Hoàng Sơn Chân Quân gật gù nói. Đáng tiếc quá. Rõ ràng hắn cảm thấy Tống thư hàng rất hợp với công pháp của Phật môn mà. Thế còn lễ vật gì thích hợp để tặng cho thư hàng tiểu hữu không? Bạch Hạc Chân Quân lên tiếng. Trừ công pháp ra thì thứ quan trọng thứ nhì hẳn là thân pháp rồi đúng không? Đối với tu sĩ mà nói thì tốc độ chính là sinh mệnh. Đôi khi chạy nhanh là quan trọng lắm đó. Bạch Hạc Chân Quân nói rất có lý. Nhiều lúc phòng ngự cường đại hay tấn công mạnh mẽ cũng chẳng hữu dụng bằng chạy nhanh đâu. Bắc Hà Tán Nhân tán thành. Nói qua nói lại, hình như đúng là Tống thư hàng tiểu hữu chưa học thân pháp bao giờ thật. Vậy chúng ta chuẩn bị cho hắn một bộ thân pháp nhé. Bạch tiền bối nghe tới đó lại sáp vào chen một câu. Thân pháp cũng không cần đâu. Cách đây ít lâu ta có dạy cho thư hàng bộ thân pháp Quân Tử Vạn Lý Hành. Thân pháp này có ý nghĩa đọc vạn quyển sách chẳng bằng đi vạn dặm đường. Sử dụng càng lâu thì hiệu quả càng tốt. Có nó là đủ để thư hàng sử dụng đến lúc lên cảnh giới tam phẩm rồi. Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Bạch Hạc Chân Quân, các đạo hữu khác. Khụ khụ, nếu có cả công pháp và thân pháp rồi, thì hay là tặng Tống Thư Hàng một bộ kiếm thuật gì đó đi. Ta thấy hắn có mỗi chiêu hỏa diễm đao, hình như hơi thiếu hụt về khoản công kích đấy. Tạo hóa pháp vương nhắc nhở, ban nãy trên đoạn tiên đài Tống Thư Hàng dùng đi dùng lại một chiêu hỏa diễm đao. Điều này ai cũng thấy. Bắc Hà tán nhân gật đầu. Đúng lắm. Tuy rằng ta cảm thấy hỏa diễm đao của Thư Hàng tiểu hữu có chút đặc biệt. Thế nhưng vẫn có cách để làm cho cách chiến đấu của hắn phong phú hơn. Cái này làm được. Nghe đến đó, Bạch Tôn Giả lại sáp vào chen một câu. Kiếm pháp cũng không cần luôn. Trước đó không lâu, có một vị tán tu Lý Thiên Tố phi xác đến, đỗ lại cạnh ta và Thư Hàng tiểu hữu. Sau đó kết với tiểu hữu một vài khốn quả. Nhân quả này lại có quan hệ với Sở gia. Nếu không có gì bất ngờ thì sau khi nhân quả của Thư Hàng tiểu hữu với vị tán tu kia chấm dứt, hắn sẽ học được một môn kiếm pháp không tồi. Sở Sở cô nương đứng cạnh đó nghe thấy thế thì chớp chớp mắt. Có nhân quả với Sở gia sao? Tuy rằng không biết tán tu Lý Thiên Tố kia là ai, thế nhưng xem ra đây chính là nguyên nhân mà Tống Thư Hàng tiên sinh ra tay giúp đỡ Sở gia nhỉ. Chuyện được biên tập T.I.Irid.VN Hoàng Sơn Chân Quân, Bắc Hà Tán Nhân, Tạo Hóa Pháp Vương, các đạo hữu khác, thế sắp xếp cho Thư Hàng tiểu hữu cơ hội vào bí cảnh để tu luyện thì sao? Tiết Lang động chủ đưa ra ý kiến. Tống Thư Hàng mới tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm, vừa hay chúng ta có thể chọn cho hắn một vài bí cảnh tu luyện, vừa có thể củng cố tu vi nhị phẩm nhờ linh lực trong bí cảnh, lại vừa giúp nhục thân cường đại hơn dựa vào linh lực trong lành của bí cảnh nữa. Cổ Hà Quan Chân Quân gật gù cái đầu. Phần quà này được lắm. Ta đề cử cho Thư Hàng tiểu hữu đến bí cảnh tu luyện dạng linh mạch một lần. Như thế hắn có thể nhận pháp lễ của linh mạch trong bí cảnh, tạo nên một trụ cột vững chắc cho quá trình tu luyện tương lai. Bí cảnh loại linh mạch ý nói trong bí cảnh tu luyện ẩn chứa một linh mạch khổng lồ. Khi tu luyện giả tấn chức lên nhị phẩm, vào trong linh mạch mà nhận được tẩy lễ thì sẽ được lợi ích nhiều không tả xiết. Cổ Hà Quan Chân Quân vừa nói dứt lời, Bạch Tôn Giả lại sáp vào chen một câu. Bí cảnh loại linh mạch cũng không cần. Mấy hôm trước Thư Hàng tiểu hữu mới đi ra khỏi đảo thần bí, mang theo 16 mảnh long cốt khô đằng phẩm chất khá tốt đưa cho Tô Thị A Thất. Sau đó Tô Thị A Thất đã cam đoan ít lâu nữa sẽ dẫn Thư Hàng vào tầng 1 của Thiên Hà Bí Cảnh để tu luyện một thời gian. Thiên Hà Bí Cảnh là dấu hiệu đặc trưng của Thiên Hà Tô Thị, là bí cảnh thượng phẩm trong số các bí cảnh loại linh mạch đấy. Hiệu quả của nó tốt hơn so với bí cảnh linh mạch bình thường phải đến mấy chục lần là ít. Hoàng Sơn Chân Quân, Tiết Lang Động Chủ, Cổ Hà Quan Chân Quân, các đạo hữu khác, giờ này khác này, trong lòng các đạo hữu của nhóm Cửu Châu số 1 như có 10.000 con ngựa đang lồng lên. Vốn dĩ họ cứ cho rằng Thư Hàng tiểu hữu lên tới cảnh giới nhị phẩm trong vòng chưa đầy 2 tháng đã là hách lắm rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, thì tấn chức nhị phẩm trong 2 tháng mới chỉ là một góc quả núi băng tuôn hách của Thư Hàng tiểu hữu mà thôi. Vừa tấn chức lên nhị phẩm mà có luôn công pháp, khỏi lo thân pháp, kiếm pháp sắp tới tay, bí cảnh tu luyện cũng đang chờ sẵn. Hơn nữa, vừa nhắc tới Tô Thị A Thất thì mọi người lại nhớ ra một việc. Lúc trước Tô Thị A Thất còn hứa sẽ dẫn Tống Thư Hàng đến tham gia thực tiên yến nữa kia. Vô vàn lợi ích luôn đó. Bây giờ thì vấn đề tới rồi. Tống Thư Hàng tiểu hữu còn thiếu cái gì nữa? Sao cứ thấy hắn chẳng thiếu gì cả là thế nào nhỉ? Mấy tiền bối bọn họ muốn tặng quà biết tính sao đây? Chẳng lẽ lại đi tặng tiền? Linh thạch, à thế thì tục tằng lắm. Lạc Trần Chân Quân đề xuất. Mình tính lùi một bước đi. Tặng phù bảo với pháp khí có được không? Nếu vận dụng tốt phù bảo và pháp khí thì chúng nó chính là sinh mệnh thứ hai của tu sĩ đấy. Lạc Trần Chân Quân nói xong, cả đám người lập tức quay đầu nhìn Bạch Tôn Giả, thành phản ứng bản năng luôn rồi. Đừng nói với họ là Thư Hàng tiểu hữu có đủ hết cả phù bảo và pháp bảo rồi nhé. Bạch Tôn Giả suy nghĩ một lát rồi, lại chen một câu, ta thì không dám chắc vấn đề phù bảo cho lắm. Có điều, hình như trong tay thư hàng tiểu hữu có một mảnh huyết thần toàn. Mang đi giao dịch với phủ chủ thất sinh phù đạo hữu thì phải. Nếu là phủ chủ thất sinh phù đạo hữu, thì tên đó dư giả phù bảo nhất còn gì. Mặt khác, trừ huyết thần toàn ra, vì việc dạy học cho người bản xứ mà phủ chủ thất sinh phù đạo hữu cũng nói là muốn tặng quà cho thư hàng tiểu hữu đấy. Còn về pháp khí thì, trên người thư hàng có một bùa hộ mệnh nhỏ có thể gia tăng tốc độ. Một chiếc nhẫn đồng cổ hiệu quả không tồi. Thanh đao của hắn có cấp bậc bảo binh. Dùng cũng tốt lắm. À đúng rồi. Trước đây không lâu hắn tóm được một đà chủ của vô cực ma tông giao cho Tô Thị A Thất đạo hữu. A Thất lột được không ít pháp khí lặt vặt trên người tên đó. Đều cho thư hàng hết. Ta có nhìn qua một chút. Trong đó có một thanh phi kiếm nhỏ. Một pháp khí phi hành. Còn có một đống linh thạch thượng vàng hạ cám. Hoàng Sơn chân quân. Thế mà chúng ta quên mất phủ chủ thất sinh phù đạo hữu. Cuồng đao tam lãng. Ta nhớ đống đồ đó là thu hoạch khi A Thất đạo hữu san bằng Nguyệt đao tông thì phải. Chậc chậc, các đạo hữu khác, nói cách khác, Tống thư hàng tiểu hữu cũng không thiếu phù bảo, pháp khí, phi kiếm, phi đao, hay sao? Thế cuối cùng là hắn thiếu cái gì? Sao lại có cảm giác không biết xuống tay từ đâu thế này? Như thể là sau khi bước chân vào cảnh giới nhị phẩm, thì chẳng mấy lâu nữa là thư hàng tiểu hữu sẽ lên đời ấy. Nói đến thế này thì ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn có đan dược thôi. Mọi người ai cũng cần dùng đan dược đúng không? Đặc biệt là thư hàng tiểu hữu vừa lên nhị phẩm, ắt phải cần một lượng đan dược khôi phục chân khí và tăng cường tu vi rất lớn. Tiết Lang động chủ nói. Nói xong, cả đám lại quay đầu nhìn Bạch Tôn giả theo bản năng. Đừng nói với họ là Bạch Tôn giả đã chuẩn bị xong luôn cả đan dược cần thiết để Tống thư hàng tu luyện ở nhị phẩm rồi nha. Cách chương.